Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chỉ có một người khiến con tim ta rung động, khiến ta muốn yêu, muốn chở che và mang lại hạnh phúc cho người đó. Có những lúc chúng ta tin mình đã gặp đúng người, nhưng chúng ta lại không phải là lựa chọn phù hợp của người ấy. Dù đau đớn, nhưng không hiểu sao chúng ta vẫn cứ cố chấp yêu, bởi vì chúng ta hy vọng một ngày nào đó sẽ khiến trái tim của người ấy đổi thay. Yêu một người không nên yêu là chấp nhận về mình rất nhiều thiệt thòi, nhưng cũng chưa một lần đưa ra đong đếm. Cứ làm một người lặng lẽ đi bên cuộc đời của người ấy, để khi người ấy yếu lòng, người ấy mệt mỏi, ta sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc để người ấy có thể dựa vào, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Yêu một người không nên yêu là những sự quan tâm trao đi mà chẳng hề mong được nhận lại. Chỉ cần người ấy không cảm thấy phiền phức rồi buông ra những lời nặng nhẹ, đơn giản chỉ cần thế thôi. Yêu một người không nên yêu là chỉ muốn nhìn người ấy cười, người ấy vui và hạnh phúc. Người ấy vui ta cũng thấy vui. Người ấy buồn thì lòng ta lại nặng trĩu, chỉ muốn san sẻ bớt những lo âu, phiền muộn mà người ấy đang phải một mình gồng gánh. Chỉ muốn là người xua tan đi những đám mây u ám vây quanh, để người ấy lại thấy bầu trời trong xanh trở lại. Yêu một người không nên yêu khi những tin nhắn ta trau chuốt rồi nhấn gửi đi mà không phải tin nào người ấy cũng hồi đáp. Là khi những cuộc điện thoại khi có cảm giác chỉ mình ta mới hiểu rằng không biết bao giờ mới có giọng trả lời từ đầu máy bên kia. Yêu một người không nên yêu là khi biết người ấy đang tự làm đau mình mà ta cũng không có quyền tức giận. Ta có nói, có làm gì người ấy cũng cố xua đi, bảo ta đừng quan tâm nữa. Những lúc như thế, ta chỉ có thể ở cạnh, cho người ấy không cảm thấy mình cảm thấy cô độc mà thôi. Yêu một người không nên yêu là phải mất một khoảng thời gian rất lâu người ấy mới cho ta một cuộc hẹn. Nhưng đôi khi nó không phải là một cuộc hẹn đúng nghĩa. Người ấy bao giờ cũng kéo theo cô bạn gái này, cô bạn gái nọ, nhưng ta vẫn vui vẻ vì người ấy đã có thể đối mặt với tình cảm của ta. Yêu một người không nên yêu là sự chân thành trao đi nhưng không phải bao giờ cũng có thể nhận lại. Nhưng dù là thế, ta không thể bắt con tim mình nghe theo. Ai đó đã nói rằng tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động, miễn là ta còn độc thân, miễn là người ấy chưa có ai bên cạnh, như thế có nghĩa là ta vẫn còn cơ hội. Yêu một người không nên yêu có đôi lúc cũng cảm thấy thật khó khăn, nhưng ít ra thì cũng một lần sống thật với cảm xúc của mình. Có thể đến cuối cùng, sau yêu thương trao đi, ta và người ấy vẫn không thể tiến đến với nhau, cũng không sao cả. Miễn là ta đã yêu, đã làm những điều mà bản thân ta cho là đúng đắn, thì ta sẽ không bao giờ phải hối hận với lựa chọn của mình. Bởi phải thử bước qua thì ta mới biết điều gì đang chờ đợi. Các bạn vừa lắng nghe bài viết của tác giả Nguyên với tựa đề Yêu người không nên yêu. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.